Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 689, chương 691, người cảm thấy ca sâu không? Kể từ năm đó Tôn Ngộ Không bồi tiếp Đường Huyền Trang Tây Thiên Thỉnh Kinh, đi ngang qua cái kia đạo quan thời điểm, kết quả đem hắn chỉnh khỏa nhân sâm quả thủ đều cho phá hủy. Liền hỏi ngươi có tức hay không người? Nếu không phải Quan Âm đại sĩ xuất thủ, hắn bây giờ còn đến khóc chết ở trong bóng tối bên cạnh. Cây thành muốn ngàn năm, nở hoa kết trái cũng đều phải rất dài một khoảng thời gian. Có thể thương bắt đầu sao? Hiện tại hắn đột nhiên lại bỗng nhiên nhảy mũi. Việc này bình thường, nhất định có người muốn gây sự. Trấn Nguyên Tử, đây là muốn đi nơi nào? Nhị Lang Thần xuất hiện, cái này gọi là họa thủy động dẫn. Thực xin lỗi tiên gia, mặc dù chuyện này không tử tế, bất quá ta thật là bị tên kia hố sợ. Trấn Nguyên Tử, nhiều người như vậy nhân sâm, không ngại nhiều rơi mấy cái a? Trấn Nguyên Tử hai mắt nhắm lại, Nhị Lang Thần, con hàng này gần nhất không quá bình thường a. Bình thường chăm chỉ cực kỳ, khắp nơi tuần tra, gần nhất liền đại điện đều chưa từng phóng ra một bước. Người lúc này cùng ta bộ cái gì gần như? Chẳng lẽ ta đây mí mắt lão nhảy là Nhị Lang chân quân muốn bẫy ta hay sao? Ai không đúng không đúng, cái này sao có thể? Nhị Lang Thần chính là Tư Pháp Thiên Thần, người đứng đắn, hẳn là ta đa nghi. Thế là liền tranh thủ thời gian chắp tay đón lấy. Nguyên lai là Nhị Lang chân quân, thực sự là hạnh ngộ. Ta đây là muốn đi Vương Mẫu giao trì, chuẩn bị tham gia hội bàn đào, chân quân cũng là cùng một chỗ. Nhị Lang Thần mỉm cười, hạnh ngộ hạnh ngộ a, bổn quân cũng chính là muốn đi đâu giao trì. Dù sao hắn đã đem cầu nối nhận lấy, thì nhìn ngươi lưu du biểu hiện, cũng không thể một mực lừa ta, cái này không tử tế. Sở dĩ hy vọng cái này vị đại thần có thể cùng hưởng ân huệ. Dù sao nhiều cái người chia sẻ, cũng liền thiếu một phần lo lắng sợ hãi a. Phía đối diện Lưu Du cũng nhìn thấy cái này WeChat danh sách bên trong nhiều Trấn Nguyên Tử ảnh chân dung, nhìn xem tiên phong đạo cốt, trên thực tế nụ cười kia vẫn đủ phong tao. Tại Tây Du Ký bên trong, nhân sâm của hắn quả có thể tặc nghiêu bức, Nhị Lang chân quân người cũng là có tâm, tìm thời gian ta mới hảo hảo hẹn một đợt a. Lưu Du mỉm cười, có thể hố là hố, còn không đòi tiền. Ngay tại lúc hắn chơi điện thoại rất bắt đầu hứng thú thời điểm, Yêu Yêu Đát cầm Lạc Dương sạn đã dứt bỏ rồi mười mấy cái hố to. Muốn tìm một hoang nhãn cũng là không dễ dàng, ai đều không biết như thế nào, nhưng cũng chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp. Hơn nữa ngươi đừng nhìn sao sao bộ này tiểu thân xương cốt. Nàng nổi cơn giận, so đào đất máy móc còn sinh mãnh liệt. 1-2 phút đào một cái hố, giảng đúng là hiệu suất. Hơn nữa còn là không mang theo đinh nhi thở hổn hển loại kia. Không bằng lại nhiều thêm mấy cái giúp đỡ. Lưu Du lắc lắc âm hồn đồng, còn đang đánh bài mấy cái kia quá mức a. Quốc gia cần các ngươi thời điểm đến. Cái nắp một nhóm mở, tam tôn như sơn nhạc to lớn người sói liền vọt ra. Đỉnh thiên lập địa, hồn hùng khí tức, bá khí vênh váo, vũ cơ biếng nhác địa đi ra, đưa tay nhỏ ngáp một cái. Ta nói Giang đại nồi, ngươi trang bức liền trang bức chứ, để cho chúng ta đi ra là một cái gì? Lưu Du cười ha ha, ta đỉnh cho ngươi cái phổi. Ngươi gặp ta hiện tại trang bức bay đứng lên sao? Đừng mù sững sờ lấy, tranh thủ thời gian đào địa a. Có cái gì phát hiện nói cho ta biết. Lưu Du cách xa nơi này, lấy ra một tấm bãi cát, cái ghế, một cái bàn nhỏ, còn có ngon miệng nước chanh, ngồi đợi kết quả. Cái này không thể nói lười biếng, phải gọi khai sáng làn gió mới, chỗ trong khốn cảnh tìm niềm vui. Vũ cơ ghé vào Lưu Du trên người, học sàn đêm những nữ nhân kia cọ sát ngực của Lưu Du. như thế nào, tỷ kỹ thuật giỏi không tốt? Lưu Du cười ha ha, ta không phải Ninh Thải Thần, ngươi khả năng tìm lộn người, vậy ngươi cảm thấy ta sâu không? Tốt sâu, Vũ Cơ cổ quái cười nói, nàng bây giờ đã là một tôn quỷ hoàng, thực lực cùng Lưu Du không kém cạnh, hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói, nàng hoàn toàn thuộc về nhân loại, thậm chí so với nhân loại cái này vật chủng còn cao cấp hơn không ít. Bởi vì nàng không chỉ có đầy đủ sinh cơ, còn có sinh dục năng lực, ở trở thành quỷ hoàng một khắc này, nàng đã sớm muốn theo Lưu Du đến một trận phiên giang đảo hải cách mạng vận động. Nhưng người nằm sấp trên người của ta, không thích hợp a, Lưu Du làm sao lại đùa với ngươi loại này xáo lộ. Ta là chính nhân quân tử tới, Vũ Cơ cũng không có làm khó. Ngược lại nụ cười mím lại càng thêm nồng, nàng người khoác một tầng rất ít ỏi đỏ gấm sa y. Bên trong không có cái gì mặc, hơn nữa cái kia nằm xuống những cái kia xúc cảm, phi thường chân thực, nữ nhân này vốn là cổ đại đại mỹ nữ, xinh đẹp phong thái, vũ mị vui vẻ, quá đáng hơn là nàng trí tử, đều không có phá qua thân thể. Sở dĩ sau khi chết mới trở thành cường đại như vậy quỷ vương. Tuy nói cái khác quỷ vương cũng là bởi vì oán khí quá nặng mới trở thành quỷ vương. Bất quá bọn hắn lại vĩnh viễn không có cách nào trở thành quỷ hoàng. Mà cái này chính là Vũ Cơ là xử nữ thân chỗ tốt cực lớn. Có thích hợp hay không? Ngươi bỏ vào đến, chẳng phải sẽ biết. Vũ Cơ khóe miệng có chút câu lên một vòng nồng nặc nụ cười. Đỏ ửng hai gò má thấy vậy là làm cho lòng người phi lượn lờ. Hơn nữa nàng cái này lời vừa nói ra, Lưu Du liền quỳ, xem ra hắn thu một cái không đứng đắn quỷ vương a. Các loại, có cơ hội ta lại tìm ngươi thật tốt bàn luận nhân sinh. Lưu Du chối từ, liền muốn đứng dậy rời đi. Bởi vì hắn thực sợ, bất quá Vũ Cơ nơi nào sẽ để cho hắn rời đi. Một tay đem hắn cho nhấn trở về. A, lời nói cũng không phải nói như vậy Tích nha. Ngươi khi đó đem ta thu, lại hờ hững, ngươi đến phụ trách úp. Vừa nói, nàng nhếch lên miệng nhỏ, giống như một tiểu nữ sinh một dạng. Một màn này quá cay con mắt, là một tôn quát tháo phong vân quỷ hoàng. Ngươi cũng không thể vẫn muốn bên trên ta à, ngươi nên dựng nên lý tưởng vĩ đại, tỉ như muốn chinh phục thế giới, hủy diệt địa cầu loại hình được hay không? Nếu như không đủ, cuối cùng ta còn hai tay hai chân tán thành ngươi ok. Dừng lại, Lưu Du vẫn cảm thấy chính mình tốt sâu, nhưng là mặt đối với cái này muốn chiếm chính mình tiện nghi nữ quỷ. Hắn sâu không sâu đều không trọng yếu. Ngươi dừng lại a, ngươi thật muốn cảm thấy cái kia kích thước có thích hợp hay không? Ta vẫn là đến suy nghĩ một chút. Vũ Cơ hai con mắt càng thêm cổ quái. Nàng trở thành quỷ hoàng nguyện vọng lớn nhất chính là muốn cùng Lưu Du đến một trận gây sóng gió. Cũng không cái gì đại lý tưởng, cũng liền cho hắn sinh như vậy mười mấy cái trắng trắng mập mập tiểu nhi tử mà thôi. Loại sự tình này không cần cân nhắc nha. Ngươi không phải nói nam nhân không thể nếu không được sao? Lưu Du mộng bước, lần nữa phát yêu. Nam nhân nhất định phải là muốn được a. Nhưng là ngày phần trăm quỷ loại này cao đoan thao tác, ta thực sự chơi không đến. Cầu buông tha đại tỷ. Loại chuyện này đây là không phải chú ý ngươi tình ta nguyện. Lưu Du bỗng nhiên một mặt nghiêm túc lên, phi thường chăm chú hỏi, mặc dù tay của hắn khoác lên cái kia mềm mại trên bánh mì. Nhưng người muốn nghe ta giải thích, hắn đây là tại đầy, cự tuyệt nữa. Hơn nữa nếu như muốn hắn giải thích, cái kia chính là cái này, hung khí, ra tay trước. Các ngươi tin sao? A, lời dạng này không sai. Chẳng lẽ người không nguyện ý sao? Vũ Cơ còn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đúng là dạng này không có sai, thế nhưng là nam nhân không phải tốt cái này cửa. Ngươi giả bộ một cái gì thanh cao, lải nhải cả ngày, trực tiếp điểm không được sao? Hì hì, ta còn thực sự không muốn. Trừ phi ngươi đến cảm động ta. Lưu Du không theo sáo lộ ra bài. Á dáng người đủ tiêu hồn rồi a hát. Thế giới đỉnh cấp người mẫu đều không nhất định đạt tới cái kia hoàn mỹ đường cong cùng cao đoan. Khí chất, liền muốn nói một câu. Lão tử lâu như vậy đều gắng gượng qua đến rồi. Ngươi nằm sấp trên người của ta liền muốn thành công. Cái kia không tồn tại sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.